sau khi nữ quyến hầu phủ bị giáng làm thường dân. Chương 79, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sao hôm nay Chu Di lại về sớm như vậy? Minh Bảo Thanh đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng, hỏi. Còn lấy thư từ trạm dịch trở về, trạm dịch ở phía Tây Thành, lão Miêu Di suy nghĩ theo lời nàng, nói. Cũng không giống như chạy về, tóc tai cũng không rối, ngược lại giống như là ngồi xe về. Minh Bảo Thanh nhíu mày, đi về phía sân nhỏ, khi đi đến gần thì phát hiện Lâm Di chạy ra, đang quay lưng về phía nàng không biết đang nhìn gì. Lâm Di. Minh Bảo Thanh gọi một tiếng, nhanh chóng đi tới, Lâm Di có chút hoang mang quay đầu lại, nhìn nàng, đột nhiên gọi một tiếng, đại nương tử, đây là lần đầu tiên Lâm Di gọi nàng như vậy kể từ khi Minh Chân Giao gặp chuyện. Minh Bảo Thanh ngẩn ra, vội vàng đáp lại, Minh Bảo Thanh đưa tay muốn dẫn Lâm Di vào nhà, đột nhiên phát hiện trên cánh tay trái của bà ấy quấn một sợi dây leo gai, đờ, ớ, em mờ vào da thịt, dì ra một chút máu, có đau không? Minh Bảo Thanh tưởng bà ấy vô tình đụng vào hàng rào dây leo, liền dẫn bà ấy vào sân, gọi mấy tiếng Chu Di, không ai trả lời, nàng đẩy cửa vào, thấy Minh Bảo San cũng không ở đó, kỳ quái nói. Nhị nương lại ra ngoài sao? Minh Bảo Thanh vừa dứt lời, đột nhiên tim đập nhanh, bất an nổi lên, đúng lúc này, Lâm Di lại lên cơn động kinh, lẩm bẩm một câu sau lưng nàng, mượn xe chở con gái yêu, mời trăng kết tơ lòng. Minh Bảo Thanh trong giọng điệu kéo dài của bà ấy đột nhiên quay người, chạy về phía giàn nho, nàng cúi người gạt lớp cỏ khô trên chum nước ra, thấy rêu xanh trong chum đã mọc ra, nhưng con cá vàng đen tuyền, quý giá kia lại không thấy đâu nữa, mãi đến khi mặt nước xanh đen phản chiếu khuôn mặt hoảng hốt, không thể tin nổi của Minh Bảo Thanh, nàng mới bừng tỉnh, xách váy chạy ra ngoài sân, bụi trên đường làng đang từ từ lắng xuống, lại vì Minh Bảo Thanh chạy mà bay lên lần nữa. Phía sau miếu đất nhỏ dưới gốc cây hòe lớn, hai vệt bánh xe như hai roi da mạnh mẽ quất vào mặt Minh Bảo Thanh, nàng đột nhiên dừng lại, tiếng gió bên tai cũng dừng lại, chỉ còn lại tiếng thở hổn hển, dồn dập như tiếng khóc nghẹn ngào, ngu ngốc và vô dụng, nhị tỷ sao có thể như vậy? Minh Bảo Yến gỡ tóc Lâm Di bị dính m, á, u khô, nhẹ nhàng dùng khăn lau, tức giận nói, Chu Di đã quyết tâm dẫn Minh Bảo San đi. Đến lúc cuối cùng cũng lười che giấu trước mặt Lâm Di. Lâm Di luôn mơ mơ màng màng. Chỉ là lúc Chu Di dùng vỏ sành múc cá, nghe thấy Minh Bảo San cãi nhau với bà ta, như bị kim đâm, tỉnh táo hơn một chút. Lúc Chu Di lôi Minh Bảo San ra khỏi cửa, nàng ngây ngốc gọi một câu. Nhị nương tử, đừng đi. Minh Bảo San còn tưởng mình gặp ma, sợ đến run người, càng rụt sâu vào sau lưng Chu Di. Lâm Di đưa tay ra, bị Chu Di đẩy một cái. Vết thương ở cánh tay và đầu của bà ấy không nghiêm trọng lắm, chỉ là một vài vết xước và vết đâm. Minh Bảo Thanh không ngờ bức tường rào tre do mình dựng nên lại làm bị thương người nhà trước. Sự thất bại trong việc lựa chọn con đường tương lai của gia tộc đối với các nữ quyến mà nói, kỳ thực là một yếu tố khách quan không thể nhúng tay vào, cho nên họ chỉ có thể trơ mắt nhìn những hậu quả từ trên trời giáng xuống, gắng sức chịu đựng. Sự bỏ trốn của Minh Bảo San và Chu Di tuy không khiến họ rơi vào cảnh khốn cùng hơn, nhưng sự chế nhạo và lừa dối đầy rẫy đó khiến mỗi người đều vừa tức giận vừa căm hận. Cách chương.